Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, chương 892, Vận Mệnh Pháp Tác 4 Loại Áo Nghĩa. Chu Hạo thả ra gợn sóng giống như là có ý thức. Trực tiếp xúc đến một sừng thanh niên thân thể. Tại tiếp xúc về sau, Chu Hạo trong đầu vô hình điểm sáng đang nhanh chóng biến hóa. Tựa hồ trở nên ảm đạm, kéo dài mấy phút đồng hồ về sau, gợn sóng cuối cùng biến mất, mà vô hình điểm sáng hoàn toàn ảm đạm. Xoạt, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trên bàn tay có một tia kỳ diệu gợn sóng xuất hiện. Đây là vận mệnh pháp tắc gợn sóng. Vận mệnh pháp tắc cuối cùng đã thức tỉnh, tiến vào đại thế giới hơn 2.000 năm. Hắn 15 hệ pháp tắc toàn bộ thức tỉnh. Bất luận cái gì nhất hệ pháp tắc đều có tuyệt đỉnh thiên phú. Rất nhanh Chu Hạo về tới chỗ ở. Bản thể của hắn trực tiếp tiến vào ứng long tháp vận mệnh pháp tắc không gian truyền thừa bên trong. Lúc này Chu Hạo bản thể đang ở lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc. Tranh thủ sớm một chút đột phá đến chân thần cảnh giới. 15 hệ pháp tắc. Chu Hạo đã có 10 hệ phân thân. Còn kém hắc ám pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, vận mệnh pháp tắc 5 hệ không có đi đến chân thần. Tiếp xuống toàn lực lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, vận mệnh pháp tắc rất đặc thù, mặt khác pháp tắc đều có mạnh mẽ công kích, phòng ngự thủ đoạn các loại, thế nhưng vận mệnh pháp tắc nhưng không có. Thế nhưng mạnh mẽ vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ người đủ để cho hết thầy cường giả kiêng kỵ. Lĩnh vực áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, biến ảo áo nghĩa, thôi diễn áo nghĩa, đây là vận mệnh pháp tắc 4 loại áo nghĩa. Linh hồn áo nghĩa là tăng lên linh hồn của mình, chỉ muốn nắm giữ, vô luận ở vào cảnh giới gì đều có thể đem chính mình vận mệnh phân thân linh hồn tăng lên tới tối. Cường trình độ. Thậm chí có khả năng linh hồn nô dịch cùng cảnh giới cường giả. Mỗi một vị mạnh mẽ vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ người đều là mạnh mẽ linh hồn đại sư. Biến ảo áo nghĩa thì là tùy tiện biến hóa bất kỳ vật gì. Tỉ như tại trên sa mạc, chỉ muốn nắm giữ biến ảo áo nghĩa, có thể trong nháy mắt biến thành trên sa mạc một hạt cát. Ở trong nước, có thể trực tiếp hóa thành chất lỏng. Thậm chí có khả năng hóa thành trong hư không mịt mù điểm sáng nhỏ. Kinh khủng như vậy biến ảo năng lực người nào không kiêng kỵ. Những cái kia trêu chọc vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ người người. Mỗi giờ mỗi khắc không ở vào cẩn thận trạng thái. Bởi vì bên người bất kỳ vật gì đều có thể là cái kia vận mệnh pháp tắc cường giả biến ảo. Thôi diện áo nghĩa cũng rất đặc thù. Bởi vì hắn có khả năng thôi diễn ra đối phương công kích kế tiếp. Mỗi cái vận mệnh con người không lường được. Thế nhưng vận mệnh pháp tắc thôi diễn áo nghĩa lại có thể thôi diễn ra một chút. 15 hệ pháp tắc lĩnh ngộ người. Vận mệnh pháp tắc lĩnh ngộ người năng lực thực chiến cơ hồ yếu nhất. Thế nhưng luận về trình độ khó chơi, nó lại là cao nhất. Nói đúng ra, 15 hệ pháp tắc không có phân chia cao thấp, lĩnh ngộ được cực hạn đều là thần vương cảnh giới. Thực lực giống nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng vận mệnh pháp tắc đối Chu Hạo có ích lợi rất lớn. Chỉ cần hắn nắm giữ đệ nhị linh hồn áo nghĩa, không chỉ có thể đem vận mệnh pháp tắc phân thân linh hồn tăng lên tới tối cường. Cũng có thể khiến cho bản thể linh hồn tăng lên tới tối cường. Dạng này bản thể dung hợp hắn tối cường hỏa hệ linh thần phân thân. Hắn hoàn toàn có thể phóng xuất ra mạnh mẽ linh hồn tới công kích. Tại linh thần cực hạn linh hồn ảnh hưởng dưới. Mặt khác linh thần thực lực tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lại Chu Hạo nô dịch bọn hắn cũng có thể. Đến mức nô dịch chân thần cường giả. Đối Chu Hạo tới nói dễ dàng, mỗi một vị vận mệnh pháp tắc cường giả đều là linh hồn đại sư. Có hàng loạt nô lệ, Chu Hạo bản thể nhìn xem vận mệnh không gian truyền thừa bên trong lưu động từng cái ký hiệu kỳ dị. bắt đầu lĩnh ngộ lấy vận mệnh pháp tắc. Trước đó lâm vào bình cảnh, vô phương lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, bây giờ lại bị Chu Hạo tùy tiện lĩnh ngộ được trong đó ý cảnh. Tại Chu Hạo làm thức tỉnh vận mệnh pháp tắc kinh hỉ thời điểm, hắn mặt khác chân thần phân thân cũng đều đang không ngừng lĩnh ngộ lấy. Này sinh mệnh chi nguyên đến cùng nên như thế nào lĩnh ngộ? Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc phân thân yên lặng nghĩ ngợi. Ngoại trừ hỏa hệ đã đụng chạm đến đệ tứ dung nguyên áo nghĩa, Chu Hạo hiện tại tối cường phân thân liền là sinh mệnh pháp tắc phân thân. Đã đạt đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một tia là có thể đột phá đến linh thần cảnh giới. Thế nhưng Chu Hạo thủy chung vô phương đụng chạm đến sinh mệnh pháp tắc thứ ba áo nghĩa. Tại Chu Hạo suy nghĩ thời điểm, hắn bước vào đến Chu Nguyệt trong đình viện. Cứu, non nớt tiếng hoan hô truyền đến. Sau đó hai cái tiểu hài cấp tốc chạy tới Chu Hạo bên người, giống như là gấu túi treo ở trên người hắn. Chu Hạo buồn cười đem hai tiểu hài tử ôm lấy. Ca, Hâm Ô thủ lĩnh đi rồi hả? Chu Nguyệt nhìn về phía Chu Hạo hỏi. Đã đi. Chu Hạo gật đầu nói. Đúng rồi, người pháp tắc tiến bộ như thế nào? Chu Hạo nhìn xem muội muội của mình. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt đều dung hợp tổ thần cây, thực lực một mực tại tiến bộ. Lại cho ta mấy ngàn năm, ta hẳn là có khả năng đi đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, tốc độ này quá chậm. Chu Hạo cau mày, ngươi về sau thủy hệ chân thần phân thân vẫn đợi tại Ứng Long tháp bên trong tu luyện. Được a. Chu Nguyệt gật đầu bất đắc dĩ. Tại đây ở đây thời gian dài như vậy, nàng cũng biết thực lực mạnh mẽ chỗ tốt. Đúng rồi, ca, ngươi chuẩn bị lúc nào hồi trở lại Hắc Vệ tiểu thế giới? Chu Nguyệt đột nhiên hỏi. Nói đến, bọn hắn rời đi Hắc Vệ tiểu thế giới đã có hơn 2.000 năm. Ta tiếp xuống lại ở Tưởng Viên Thành ở hơn 1.000 năm thời gian. Sau đó liền sẽ trở lại Hắc Vệ tiểu thế giới bên trong. Chu Hạo ngẫm nghĩ một thoáng nói. Hắn khẳng định phải trở về một chuyến. Giấu ở địa cầu sinh mệnh chi đầm chẳng qua là đưa hắn hỏa hệ, kim hệ, lôi điện còn có bản thể bốn cỗ thân thể dựng dục đi ra. Này chút sau khi chết có khả năng lập tức phục sinh. Bất quá Chu Hạo mặt khác mới thay nghén ra tới phân thân sau khi chết nhưng không cách nào sống lại. Cho nên Chu Hạo chiến đấu trên cơ bản chỉ sử dụng hỏa hệ phân thân. Đợi còn lại hắc ám, thời gian, không gian, hủy diệt, vận mệnh năm đại pháp tắc phân thân tất cả đều thay nghén ra đến. Chu Hạo liền chuẩn bị đi trở về một chuyến, nhường sinh mệnh chi đầm toàn bộ thay nghén. Đến lúc đó bất luận cái gì thân thể tử vong, hắn đều không sợ hãi. Nắm giữ vận mệnh pháp tắc linh hồn áo nghĩa, bản thể của hắn càng là có thể đem linh hồn tăng lên tới cùng cảnh giới tối cường mức độ. Đến lúc đó duy nhất đột phá khẩu công kích linh hồn đối với hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Hơn 1.000 năm sao? Đến lúc đó ta cũng trở về với ngươi. Chu Nguyệt có chút mất mát nói. Ta chuyện kết hôn cha, mẹ còn không biết đây, nàng thực lực quá yếu, đều không dám một mình trở về. Phải biết tại mới vừa gia nhập đại thế giới thời điểm, bọn hắn đều gặp nhiều lần nguy cơ sinh tử. Cha mẹ biết ngươi thành thân, khẳng định sẽ rất cao hứng. Chu Hạo cười cười nói, trong lòng của hắn cũng muốn sớm một chút hồi trở lại Hắc Vệ tiểu thế giới. Bất quá tại đây bên trong thực lực tăng lên mới là nhanh nhất. Dài dằng dặc tu luyện bắt đầu. Thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo ngoại trừ sinh mệnh pháp tắc áo nghĩa phân thân thường xuyên đi ra bên ngoài, mặt khác tất cả đều sa vào đến điên cuồng trong tu luyện. Tiến bộ của hắn tốc độ cũng vô cùng kinh người. Trong nháy mắt thời gian đã qua 300 năm. Tưởng viên ngoài thành một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Tại mỗi cái thời gian đoạn Chu Hạo mở mắt, lúc này trong mắt của hắn chớp động lên một tia kỳ dị. Vận mệnh pháp tắc đi đến điểm giới hạn. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,